Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phần 266. Chương 266 chương hồi 266 Mãnh đi thời điểm đã tiếp cận trạng vạng. Đêm tối không nên lên đường. Đoàn người liền ở hồ nước nhỏ biên tạm lưu một đêm. Thẳng đến hừng đông mới có thể tiến vào rừng rậm đi tìm kia Hồng Diệp Cốc. Nghiêm Mặc trong lòng có việc, ngủ đến cũng không an ổn. Hắn cho rằng Nguyên Chiến đi đi liền sẽ trở về, nhưng vẫn chờ đến nửa đêm, Nguyên Chiến mới vừa một ở hắn bên cạnh người xuất hiện. Hắn liền mẫn cảm mà mở mắt, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Nguyên Chiến xoa xoa mặt, cởi ra áo ngoài, lột cái bóng loáng, xốc lên chăn liền hướng Nghiêm Mặc trong ổ chăn toàn, ngủ ở biên giác ngượng ngùng mở mắt ra. Thấy là Nguyên Chiến, lẩm bẩm một tiếng, lật qua thân lại ngủ qua đi. Phụ trách gác đêm Đại Hà cùng Đinh Phi ngồi ở lều trại khẩu hướng trong biên nhìn mắt, không nói chuyện. Nghiêm Mặc cấp người này toàn ổ chăn đã toàn thói quen, lười đến lại đuổi hắn đi ra ngoài, cũng không lên, khép hờ mí mắt nằm thấp giọng hỏi hắn, ngươi nhìn đến cái gì? Ai ở nhìn chằm chằm chúng ta? Nguyên Chiến trong ổ chăn cùng cùng, chính là tễ đến Nghiêm Mặc cho hắn nhường ra một khối to mà. Lúc này mới nghiêng đi thân, một tay ôm thiếu niên, nói nhỏ nói, không cần lo lắng, là một đám đại con khỉ, bao lớn, cùng người không sai biệt lắm đại. Có so với ta còn cao, chúng nó có hay không cái đuôi? Nguyên Chiến suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là không như thế nào chú ý điểm này. Dường như không có, chúng nó thói quen sinh hoạt ở trên cây. Ta nhìn đến chúng nó ở trên cây làm oa, chúng nó mông cái dạng gì? Ta như thế nào biết chúng nó mông trông như thế nào? Ai không có việc gì sẽ nhìn chằm chằm một đám con khỉ mông xem? Người ta nhưng thật ra nguyện ý xem cái cẩn thận. Ngao, nhẹ điểm, Nghiêm Mặc thu hồi khúc khởi đầu gối. Hình thể đại, không có cái đuôi, chín thành không phải con khỉ, là vượn, vượn người. Nguyên Chiến xoa xoa nửa người dưới, kinh ngạc nói, vượn người, chúng nó cũng là người. Bất quá chúng nó thoạt nhìn thật sự có điểm giống người. Chính là mau nhiều điểm, Nghiêm Mặc cười khẽ, chúng nó không tính người. Vượn người chỉ là cách gọi, bất quá từ di truyền đi lên nói, chúng nó so với con khỉ cùng người càng thêm tiếp cận. Người cũng có thể kêu chúng nó đại tinh tinh. Đám kia vượn người lông tóc là cái gì nhan sắc? Có lẽ là màu đen, hoặc là màu đỏ. Đêm nay ánh trăng không phải thực hào, cánh rừng lại quá mật, thấy không rõ lắm. Nghiêm Mặc lại hỏi chút theo dõi vượn đặc thù, trong lòng đại khái có điểm số. Ngươi nhìn đến chúng nó sử dụng công cụ sao? Không có, chính là một đám không cái đuôi đại con khỉ. Nguyên Chiến cũng không có đem này nhóm người vượn để ở trong lòng, đôi mắt nửa khép, hắn theo dõi những cái đó đại con khỉ nửa cái buổi tối. Ban ngày lại vẫn luôn lên đường, rất mệt. Nghiêm Mặc lại không quá yên tâm, có Cửu Phong cùng Thiên Ngô như vậy trí tuệ sinh vật tồn tại. Muốn hắn tin tưởng một đám chỉ số thông minh so con khỉ cao, còn sẽ theo dõi vượn người chỉ là người thường vượn thật sự có điểm khó. Nếu thật là người thường vượn, nhìn đến nhiều người như vậy đã sớm dọa chạy, sao có thể liên tục theo bọn họ hai ngày? Hơn nữa bọn họ còn không có thâm nhập rừng rậm, những người này vượn cảnh giới tâm cũng không tránh khỏi quá cao, tốt nhất lại thêm gấp đôi nhân thủ gác đêm. Nghiêm Mặc muốn ngồi dậy, Nguyên Chiến đè lại hắn, không cho hắn lên, đùi vừa nhấc, thuận thế kẹp lấy hắn. Ta nói, ngươi không cần lo lắng này đó, ta trở về liền cùng Thâm Cốc nói, làm hắn sau nửa đêm tăng số người nhân thủ gác đêm, vậy là tốt rồi. Ngủ không được Nghiêm Mặc, ngại Nguyên Chiến nhiệt độ cơ thể hơi cao, tưởng đem hắn đặng khai một chút, nhưng hỗn đản Chiến cuốn lấy hắn chết khẩn. Hắn giãy giụa vài lần không tránh thoát, qua một lát mắng hai câu trực tiếp ngủ chết qua đi. Nguyên Chiến trong lúc ngủ mơ còn đem người lại hướng trong lòng ngực lay lay, chết bá đạo mà đem người nửa ôm nửa ngăn chặn. Hắn không thế nào ngáy ngủ, ngủ trầm cũng chỉ là hơi thở dài lâu. Nghiêm Mặc làm nửa đêm cổ quái mộng, trong mộng hắn là một quả trứng, Một con diện mạo hung tàn khổng lồ dã thú luôn đem hắn lay đến chính mình bụng hạ. Ngăn chặn hắn, cùng ấp trứng dường như. Hắn vài lần giãy giụa cút đi, lại bị thú trưởng gầy đẩy lăn trở về tới, nghiêm mặc ở vỏ trứng hô to chịu không nổi. Nỗ lực muốn phá xác mà ra, rời đi cái này ấp trứng thú. Chờ hắn mơ thấy chính mình giãy giụa rốt cuộc phá xác mà ra khi tỉnh, mà lúc này, thiên cũng tờ mờ sáng, nghiêm mặc vừa động, nguyên chiến cũng tỉnh, gia hỏa này vừa mở mắt liền há mồm oán giận. Ngươi buổi tối ở ta trong lòng ngực cùng tới cùng đi làm gì? Đều cho ngươi cùng ngạnh, nghiêm mặc không khách khí mà duỗi tay liền nhéo một phen. Đi đi tiểu, dám chống ta, băm ngươi. Nguyên chiến cấp niết đến thập phần dâm đãng mà rên rỉ một tiếng. Hắn rất muốn làm điểm cái gì, nhưng bên ngoài đã truyền đến tiếng người. Mọi người đều đã lên, có người đã bắt đầu làm cơm sáng. Liền chờ ăn no chạy nhanh thu thập xuất phát. Hắn thân là thủ lĩnh, tự nhiên cũng không hảo lại ăn vạ lều chạy không ra đi. Hơn nữa hắn cho hắn ra ý xấu tư tế cấp nhéo đem, cũng không nín được, nhảy dựng lên khẩn cấp hỏa vội mà chạy ra lều chạy. Qua một lát liền truyền đến một trận tí tách rầm mà phóng tiếng nước. Nghiêm mặc quay đầu nhìn đến đầy đất quần áo, nhớ tới kia ra xúc cái gì cũng chưa xuyên liền như vậy chạy ra đi, không khỏi thầm mắng một tiếng, dã nhân. Trừ bỏ nghiêm mặc cảm thấy nguyên chiến hành vi giống dã nhân, những người khác nhìn đến bọn họ thủ lĩnh liền như vậy đĩnh đạc ánh địa quang ra tới, không một cái cảm thấy như vậy không đúng. Thời tiết đã dần dần ấm lại, thân thể cường tráng người có một cái váy da cũng đủ, hơn nữa bởi vì da lông không đủ giàu có, 1500 người cũng không phải mỗi người đều có thể bọc lên áo da thú. Đại đa số chiến sĩ đều là ở bên hông vây một khối da thú xong việc, có người liếc đến thủ lĩnh đại nhân đón gió nước tiểu ra ba dặm mà tư thế oai hùng. Còn thực hâm mộ đố kỵ đâu. Có chút lớn mật nữ nhân đã ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Liền thủ lĩnh anh vĩ cho nhau trêu đùa lên, nữ nhân cùng bọn nhỏ so vừa xuất phát thời điểm hoạt bát rất nhiều. Một đường đi vội tuy rằng mệt mỏi, nhưng bọn hắn là nhất bị chiếu cố một đám. Vô luận nguyên chiến vẫn là vị kia thiện lương thiếu niên tư tế, không ai đem bọn họ đương nô lệ cùng trói buộc xem, càng không có cưỡng bách bọn họ hoặc muốn giết chết bọn họ đương đồ ăn linh tinh bạo hành. Vị kia Đinh Phi đại nhân nói cửu nguyên không có nô lệ, có lẽ hắn nói chính là thật sự. Đinh Phi đại nhân còn nói bọn họ chỉ cần nỗ lực làm việc, làm thượng một đoạn thời gian kia cái gì đứa ở, là có thể đem thiếu bộ lạc Hồng Diêm trả hết. Sau đó trải qua bộ lạc khảo nghiệm, là có thể trở thành chân chính bộ lạc con dân. Hơn nữa căn dặn đại nhân cũng nói, liền tính làm đứa ở, bọn họ cũng không cần lo lắng đói bụng. Còn sẽ có sẵn thạch ốc trụ. Đại Hà đại nhân lại ở một lần nghỉ ngơi chung nói lỡ miệng, nói chỉ cần bọn họ đối tư tế đại nhân cùng thủ lĩnh trung tâm, thông qua bộ lạc khảo nghiệm, bọn họ không cần đương đứa ở là có thể trở thành bộ lạc chân chính con dân. Bởi vì mấy tin tức này, 1500 người đối tương lai tràn ngập hy vọng, lên đường cũng không cho rằng khổ, đường xá chung đại gia chung sức hợp tác, cơ hồ không thấy thứ đâu toát ra. Chờ đến nữ nhân cùng bọn nhỏ bắt đầu thả lỏng, đội ngũ chung dần dần có tiếng cười nói, càng không có người ta nói muốn chạy trốn. Buổi sáng xuất phát trước, nghiêm mặc kêu lên Đại Hà căn dặn Đinh Phi ba người, đối bọn họ lại thấp giọng phân phó chút sự tình. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể ở trên đường chậm rãi đem bộ lạc quy tắc cũng tiết lộ cho bọn họ. Nếu bọn họ không hiểu, liền kiên nhẫn giải thích cho bọn hắn nghe. Đúng vậy. Ba người tự giác trọng trách trong người, đều thực nghiêm túc, ngượng ngùng ở bên cạnh đứng gác, đôi mắt vẫn luôn nghiêng xem Đại Hà ba người. Hắn ở trộm học lời nói, học được còn rất nhanh. Bất quá hắn không nói cho bất luận kẻ nào, hắn liền chờ tương lai dọa thiếu niên một cú sốc. Chỉ cần nghĩ đến thiếu niên khi đó kinh ngạc lại tràn ngập tán dương ánh mắt, hắn liền đắc ý mà tưởng hất đuôi, căn dặn người mang theo những cái đó người già phụ nữ và trẻ em, trừ bỏ chú ý bọn họ thực ngủ nghỉ cùng thân thể khỏe mạnh trạng thái, Còn muốn lưu ý đừng làm những cái đó, chiến sĩ cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều. Phía trước đại ra một cái kính lên đường. Có chút người cho dù có ý tưởng cũng không sức lực cùng thời gian. Nhưng chờ tiến vào rừng rậm, chúng ta nghỉ ngơi thời gian tăng nhiều. Trong rừng lại tương đối áp lực, người cảm xúc sẽ sinh ra biến hóa. Có chút trời sinh tính tàn bạo người sẽ khống chế không được chính mình. Đến lúc đó, nếu có cưỡng bách hoặc thương tổn tình huống phát sinh, người xử lý không được, nhất định phải nói cho ta. Loại sự tình này tuyệt đối không thể giấu giếm. Minh bạch sao? Căn dặn thật mạnh gật đầu. Mặc đại, người yên tâm, ta sẽ xem trọng bọn họ. Nghiêm mặc cũng đem đồng dạng sự cùng nguyên chiến công đạo. Làm hắn phân phó cùng cảnh cáo các chiến sĩ đầu lĩnh. Làm cho bọn họ ước thúc chính mình thủ hạ, liền tính hắn phòng ngừa chu đáo đi, không có quy củ sao? Thành được phép tắc, 1.500 người ở chỗ này đã không phải tiểu đội ngũ. Chính là nguyên lai nguyên tế bộ lạc cũng bất quá mới nhiều người như vậy. Cố tình nhiều người như vậy lại không phải cùng cái chủng tộc, cùng cái bộ lạc, ngay cả ngôn ngữ cũng không phải đều tương thông. Đường xá chung không ra sự cũng liền thôi. Một khi xảy ra chuyện liền khả năng biến thành đại sự. Đến lúc đó cũng không cần ma nhĩ càn cùng ven đường dã nhân bộ tộc tới tấn công bọn họ. Chính bọn họ là có thể từ nội bộ sụp đổ, vì thế. Nghiêm mặc cẩn thận lại cẩn thận. Xuất phát bất quá mấy ngày. Cũng đã đem mấy cái quy củ một tầng tầng truyền đạt đến mỗi người trong tay. Nghiêm mặc gọi lại. Nguyên chiến. Lấy ra một chương gia thú. Triển khai. Đây là mãnh trước khi đi họa đồ. Muối sơn ở chỗ này. Bọn họ đi Hồng Diệp Cốc như cũ xem như ở rừng rậm bên cạnh. Bất quá từ muối sơn đến Hồng Diệp Cốc chi gian rừng cây đã thực rậm rạp. Nếu chúng ta không sợ gặp được ma nhĩ càn chiến đội nói. Nhưng thật ra có thể dựa theo Diêm Sơn tộc người lưu lại đánh dấu tiến vào rừng rậm. Nếu là bọn họ lưu đường lui. Con đường này an toàn độ cũng nên so địa phương khác cao, suy nghĩ của ngươi. Nguyên chiến biên xem đồ biên hỏi, ý nghĩ của ta là cùng với ở rừng rậm chung mạo hiểm đi qua đi. Đến Hồng Diệp Cốc, không bằng như cũ như vậy dọc theo rừng rậm bên cạnh. Đợi khi tìm được Diêm Sơn tộc lưu lại đánh dấu, chúng ta lại dựa theo đánh dấu tìm kiếm Hồng Diệp Cốc. Như vậy chúng ta tổn thất nói không chừng sẽ tiểu một chút nếu đụng tới tấn công Diêm Sơn tộc. Ma nhĩ cản người. Đây là ta đau đầu địa phương. Người thấy thế nào? Nguyên chiến trực tiếp triệu tới thâm cốc chờ đầu lĩnh. Đem hai lựa chọn phóng tới chúng đầu lĩnh trước mặt. Làm cho bọn họ từng người biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mặt khác đầu lĩnh còn không có sờ thấu. Nguyên chiến cùng nghiêm mặc tính tình. Đều không quá dám nói lời nói. Vẫn là thâm cốc trước mở miệng. Hắn nói, ta có cái ý tưởng. Kia Hồng Diệp Cốc có phải hay không thực an toàn? Diêm Sơn tộc người trốn đến nơi đó. Ma nhĩ cản người có phải hay không liền tìm không đến bọn họ? Nghiêm mặc trả lời thật sự cẩn thận. Có cái này khả năng. Nếu bọn họ chung không còn có ma nhĩ cản gian tế, mọi người đều minh bạch gian tế ý tứ. Thâm cốc hơi nhíu mi. Có gian tế liền tương đối phiền toái. Không có tốt nhất, Diêm Sơn tộc người có thể ở Hồng Diệp Cốc đãi một đoạn thời gian nói. Chúng ta có thể trước xuyên qua rừng rậm, chờ dàn xếp xuống dưới lại phái người quay đầu lại tới đón bọn họ. Rốt cuộc, chúng ta chủ yếu mục đích là xuyên qua rừng rậm. Phiên Sơn tới bên kia rộng mà, Nguyên Chiến lại nhìn về phía những người khác. Mặt khác đầu lĩnh chung có người phụ họa thâm cốc ý tưởng. Cũng có người đang xem hai người sắc mặt sau nói đi trước tiếp Diêm Sơn tộc người, nghiêm mặc trong. Lòng hiểu rõ, thâm cốc đám người đại khái không phải rất muốn phí thời gian. Mạo nguy hiểm đi trước tiếp Diêm Sơn tộc người, thâm cốc. Ngươi xem qua bản đồ, nếu ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, ngươi sẽ phát hiện từ Hồng Diệp Cốc đi qua rừng rậm. Chúng ta cũng không vòng xa, nghiêm mặc ngồi xổm trên mặt đất. Lại lần nữa bày ra phụ cận bản đồ, rừng rậm cùng rộng mà chi gian có một tòa nằm ngang núi non. Người có thể coi như là hai tòa sơn. Hai sơn chi gian có chỗ hổng. Chúng ta chính là muốn thông qua cái này chỗ hổng tới rộng mà. Mà từ Hồng Diệp Cốc tới cái này chỗ hổng cơ hồ là một cái thẳng tắp. Chúng ta từ hiện tại nơi đặt chân xuất phát. tới chỗ hổng là một cái trường nghiêng tuyến. Con đường này có lẽ so với chúng ta trước vòng đi được tới Hồng Diệp Cốc lại xuyên qua rừng rậm lộ. Trình muốn gần một chút, nhưng cũng gần không được quá nhiều, Thâm Cốc cũng không có bởi vì Nghiêm Mặc thân phận lùi bước. Hắn rất trầm tĩnh mà trần thuật sự thật, chính là chúng ta đường vòng tiếp người cũng có bị ma nhĩ càn vừa vặn đuổi kịp nguy hiểm, nguyên. Chiến một phách bàn tay, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Mặc, Thâm Cốc, các ngươi đều xem nhẹ quan trọng nhất một chút, chúng ta đối rừng rậm địa hình không thân, đối bên trong có cái gì nguy hiểm cũng hoàn toàn không biết. Mặc kệ là đi tiếp Diêm Sơn tộc người, vẫn là xong việc lại tiếp, chúng ta đều cần thiết muốn giải quyết điểm này, Nghiêm Mặc trầm ngâm. Đích xác, đường xá không thân nói, trực tiếp mang theo 1000 nhiều người ở rừng rậm chung đi qua quá nguy hiểm. Không nói đầm lầy khói độc gì đó, người ở rừng rậm chung cũng dễ dàng lạc đường, còn sẽ bị đại đàn dã thú theo dõi, trải qua một phen thảo luận. Cuối cùng từ nguyên chiến đánh nhịp quyết định, chúng ta trước dọc theo rừng rậm bên cạnh đi, đợi khi tìm được Diêm Sơn tộc lưu lại đánh dấu liền theo đánh dấu tìm được Hồng Diệp Cốc. Nơi đó nếu có thể dàn xếp hạ chúng ta nhiều người như vậy, liền trước đem người dàn xếp xuống dưới, khác phái người dò đường. Nếu trên đường đụng tới ma nhĩ càn chiến đội, trừ bỏ Thâm Cốc kia chi đội ngũ, những người khác toàn bộ đi theo Tư Tế đại nhân trốn vào rừng rậm, cũng không có càng tốt phương pháp, tạm thời chỉ có thể như vậy quyết định, cửu phong đãi không được. Trước kia thân thể hắn khổng lồ, rất khó tiến vào rừng cây trêu chọc, hiện giờ thật vất vả thu nhỏ lại, có thể nào buông tha rừng rậm thám hiểm cơ hội. Chờ ở Nghiêm Mặc trên đầu nghỉ ngơi đủ rồi, nó cùng Nghiêm Mặc lên tiếng kêu gọi liền gấp không chờ nổi mà liền bay vào rừng rậm. Khi dễ bên trong điểu thú trùng mộc đi cũng, bởi vì không có con đường có thể đi. Vì nhanh hơn tốc độ, vẫn luôn là nguyên chiến ở phía trước mở đường. Rời đi cây cối, điền thượng cạm bẫy, còn phải công nhận đầm lầy vũng bùn chờ. Một ngày xuống dưới, mọi người chung mệt nhất chính là nguyên chiến, Nghiêm Mặc cũng không tưởng như vậy. Nếu là bình thường thời kỳ, hắn nhất định sẽ làm tất cả mọi người đi theo động thủ. Vượt mọi chông gai, khai thác con đường, sẽ không làm bất luận cái gì một người nhàn rỗi. Nguyên chiến nhiều lắm làm một chút phụ trợ. Nếu không thời gian dài, tất cả mọi người sẽ đem nguyên chiến vất vả làm như đương nhiên, ngay từ đầu nguyên chiến làm như. Vậy thời điểm, Thâm Cốc bọn người cảm giác sâu sắc khủng hoảng, luôn muốn làm chút cái gì trợ giúp nguyên chiến. Nhưng chờ bọn họ phát hiện bọn họ chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Còn không bằng theo ở phía sau quản được toàn bộ đội ngũ theo sát, không cần tụt lại phía sau mới là lớn nhất cống hiến sau. Bọn họ liền không nhiều lắm sự. Nhưng khi đó mọi người xem nguyên chiến ánh mắt đều tràn ngập sùng bái cùng cảm kích, nhưng theo thời gian trôi qua, sùng bái cùng cảm kích còn ở, nhưng khủng hoảng cùng bất an lại dần dần biến mất. Nghiêm Mặc vẫn luôn đang âm thầm quan sát này. 1500 người. Lúc đầu tất cả mọi người như vậy mộc lang, một cái khẩu lệnh làm sự kiện, cũng nhìn không ra ai tốt ai xấu. Nhưng thời gian dài, hơn nữa bọn họ thiện lương, có chút người tướng mạo sẵn có liền dần dần bại lộ ra tới, Đại Hà nhìn ra manh mối không đúng. Muốn trước đó cảnh cáo, bị Nghiêm Mặc ngăn lại, hắn muốn nhìn Thâm Cốc chờ chiến sĩ đầu lĩnh sẽ như thế nào làm, nên như thế nào làm, quy củ đã truyền đạt đi xuống. Bọn họ muốn xử trí nào đó người hoàn toàn có lý, nhưng theo nguyên chiến đối này cái gì cũng chưa nói. Cũng không biết hắn có hay không nhìn ra tới. Nhưng Nghiêm Mặc 10 thành hoài nghi hắn đã nhìn ra tới. Chỉ là ở nghẹn hư. Liền chờ ra đại chiêu, nguyên chiến là cái thực có thể nhẫn người. Hắn hiện tại kỳ thật cũng không thích hợp nhiều sử dụng năng lực. Nếu không phải Nghiêm Mặc mỗi đêm đều sẽ giúp hắn làm massage cùng châm cứu, hắn dị năng nói không chừng còn sẽ lại đề cao một bậc, mà thân thể hắn lại không cách nào thừa nhận. Như vậy nhiều tràn ra năng lượng, tựa như Mặc nói, thân thể hắn dung lượng trước mắt chỉ đạt tới có thể cất chứa lục cấp năng lượng. Thất cấp đã rất nguy hiểm, một khi lại bay vọt đến bát cấp, hắn chỉ sợ cũng có thể tận mắt nhìn thấy đến chính mình trong thân thể năng lượng nứt vỡ chính mình. thân thể bộ dáng, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ cường tự nhẫn nại, sẽ không làm bất luận kẻ nào nhìn ra hắn mềm yếu địa phương. Nhưng hiện tại, từ biết Nghiêm Mặc ở trong mộng lại trải qua quá một đời, từng sống đến 39 tuổi, Nguyên Chiến liền cảm thấy tại đây người trước mặt yếu thế cũng không có gì. Mà ở hắn lần đầu tiên chủ động hướng Nghiêm Mặc kể rõ chính mình không quá thoải mái, hy vọng Nghiêm Mặc có thể giúp hắn điều trị một chút thân thể khi, hắn tư tế đại nhân chẳng những giúp hắn châm cứu, còn giúp hắn làm một hồi mát xa, kia thông mát xa thoải mái đến hắn cảm thấy hồn đều phải bay đến bầu trời. Tự kia về sau hắn liền biết, ở hắn tư tế trước mặt, hắn ngẫu nhiên kỳ yếu thế vẫn là rất có chỗ tốt tích. Vì thế, người nào đó liền bắt đầu thường thường mà tìm cơ hội giả một chút mảnh mai, tỉ như lúc này, Nguyên Chiến giơ tay, hạ lệnh ngay tại chỗ nghỉ ngơi, làm thâm cốc đám người chú ý đề phòng chung quanh khi. Cao lớn thanh niên thủ lĩnh thoạt nhìn còn thực tinh thần phấn chấn. Chờ đi đến Nghiêm Mặc bên người, hắn đã là thân thể hơi hoảng, trên mặt cũng mang ra mệt mỏi, nếu bản đồ tỷ lệ không sai, chúng ta nhiều nhất còn có 2 ngày là có thể tới Ly Muối Sơn gần nhất rừng rậm bên cạnh. Tính tính thời gian, Ma Nhĩ Cản nếu phái người lại đây cũng nên tới rồi. Nguyên Chiến vừa nói vừa hướng trên mặt đất ngồi xuống, Nghiêm Mặc thuận tay xoa bóp hắn vai cổ. Rất mệt. Ân, còn hảo. Nói là còn hảo, người đã nhân thể nằm đến thiếu niên trên đùi, chính là đầu có điểm đau. Ta cảm giác ta khả năng lại muốn thăng cấp, không thể thăng. Người đến nỗ lực áp chế. Nghiêm Mặc không có đẩy ra hắn. Thanh niên trước mắt đã có thể nhìn ra nồng đậm thanh úc sắc, Nguyên Chiến nỉ non. Ta biết, nhưng ta liền sợ khống chế không được. Nếu ta đã chết, câm miệng, người loại này tai họa ít nhất có thể sống ngàn năm. Ta cho người mát xa trong chốc lát, người sẽ thoải mái một chút, hảo. Nguyên Chiến nhịn xuống khóe miệng muốn tràn ra ý cười, trả lời thanh âm lười nhác, Nghiêm Mặc cho hắn xoa ấn phần đầu huyệt vị. Thấy hắn biểu tình dần dần trở nên thả lỏng, sấn người không chú ý, hắn lại thả ra vu vận chi quả, làm này tận lực hấp thu Nguyên Chiến trong cơ thể thần huyết thạch năng lượng, vu vận chi quả thích. Nhất lúc này, nó vươn vụn vặt cuốn lấy Nguyên Chiến thủ đoạn, một cái cổ khởi bọc nhỏ kề sát trụ hắn mạch môn. Hút năng lượng khi, bọc nhỏ hơi hơi thấu hồng, màu xanh lục vụn vặt cũng phiếm ra màu đỏ. Thoạt nhìn không giống thực vật, đảo giống ngọc thạch, đẹp vô cùng. Nguyên Chiến vươn một cái tay khác che lại túi sách, không cho những người khác thấy, ba ba, vụn vặt phân ra một cái khác càng điểm nhỏ bao bao. Duỗi đến Nghiêm Mặc trên mặt nhẹ nhàng cọ cọ, Nghiêm Mặc một bộ cứng rắn lão tâm can lập tức mềm mại. Cũng không cho Nguyên Chiến mát xa, duỗi tay chỉ nhẹ nhàng sờ sờ nho nhỏ bao, trong mắt đãng ra ôn nhu cười. Hư trái cây có hay không khi dễ ngươi? Không có. Quả quả cho ta ăn ngon. Đô đô nhuyễn nhuyễn nộn nộn thanh âm nghe tới thực vui vẻ. Hắn đã sớm nghĩ ra được cùng ba ba nói chuyện, nhưng quả quả không cho. Nói hắn hiện tại quá yếu, hắn cho ngươi ăn cái gì ăn ngon? Nghiêm Mặc không có nhận thấy được. Hắn đã đem vu vận chi quả trở thành người tới xem. Không có lại sử dụng nó, cái này tự quả quả không cho nói, câm miệng. Hung ba ba tiểu hài tử thanh âm vang lên. Nhưng nãi thanh nãi khí điệu chỉ làm người tưởng bật cười, Nghiêm Mặc còn không có cười ra tới. Đô đô trước phát ra ha ha tiếng cười. Khờ hô hô, Nguyên Chiến mở to mắt. Thực kỳ dị, hắn cũng có thể nghe đến bọn nhỏ thanh âm, nhỏ nhỏ bao xem Nguyên Chiến tỉnh. Lập tức mặc kệ hắn ba. Thập phần nịnh nọt mà duỗi trường vụn vặt đi cọ hắn cảm nhận chung mụ mụ. Đem Nguyên Chiến cọ đến hai chỉ hẹp dài đôi mắt toàn mị lên, Nghiêm Mặc có điểm giấm. Nhưng nghe đến nho nhỏ bao há mồm kêu Nguyên Chiến, mụ mụ. Hắn cười, Nguyên Chiến mới mặc kệ nhi tử kêu chính mình mụ mụ vẫn là ba ba. Chỉ cần nhi tử thân cận chính mình là được, trái cây khi dễ ngươi. Người nói cho ta tấu hắn. Nguyên Chiến rất có phụ thân uy nghiêm mà cùng cảm nhận chung tiểu nhi tử nói. Mụ mụ quả quả thực hảo, nãi thanh nãi khí hung ba ba tiểu hài tử thanh lại vang lên. Mềm bao lại quay đầu đi triển đại bao bao. Đại Bao Bao vươn vô số tiểu cần cần gắt gao quấn quanh trụ nho nhỏ Bao. Không cho hắn rời đi, Đô Đô lại lần nữa phát ra, ha ha, tiếng cười. Hắn đã không sợ hậu quả xấu tử, xem hai cái nhi tử chơi đến vui sướng. Hai vị phụ thân đều lộ ra ngốc cha dạng. Nguyên Chiến cuối cùng còn sờ sờ trái cây. Hòa Thanh dặn dò hắn. Ngươi là ca ca, phải bảo vệ hảo đệ đệ. Không cần cùng phụ thân ngươi gây sự. Ân, Ngọc Thạch giống nhau Bao Bao tránh ra Nguyên Chiến lòng bàn tay. Nhẹ nhàng quất đánh cổ tay hắn một chút. Ác thanh ác khí mà lưu lại một câu. Cái này trong rừng có cao giai nguyên tinh. Đoạt lấy tới. Ở nơi nào? Hai phụ thân đồng thời hỏi, hậu quả xấu tử lại không chịu nói. Hắn muốn chỗ tốt, nghiêm mặc trở mặt. Trước mắt không có như vậy nhiều tinh thần lực uy ngươi. Ngươi nghe lời, ta về sau tìm được cùng loại tinh thần lực còn cho ngươi. Không nghe lời, hừ hừ, các ngươi giết người khi phóng ta ra tới. Ta không hấp thu huyết nhục, chỉ hấp thu tinh thần lực. Hậu quả xấu tử tỏ vẻ hắn không bắt bẻ. Có cả lâm là được, nghiêm mặc theo bản năng cảm thấy làm trái cây một chút hấp thu quá nhiều bề bộn. Tinh thần lực cũng không phải chuyện tốt. Hắn không đồng ý, hậu quả xấu tử đành phải lui mà cầu tiếp theo. Vậy ngươi đáp ứng ta. Nếu có ai chủ động tập kích ngươi, khiến cho ta hấp thụ ra hòa kia tinh thần lực, ngươi lại không đáp ứng, ta liền đem ngươi nhi tử cấp nhốt lại. Nói đến mặt sau, hậu quả xấu tử lại tái phát cấp tính. Nhưng hắn không lại uy hiếp nói muốn ăn luôn Đô Đô. Sửa vì đem người nhốt lại, nghiêm mặc thừa nhận hắn đã chịu lớn lao uy hiếp. Hậu quả xấu tử có lẽ sẽ không ăn con của hắn. Nhưng không bỏ con của hắn ra tới cùng hắn gặp mặt. Tuyệt đối làm được, Đô Đô không muốn. Dùng nho nhỏ Bao chống đối Đại Bao Bao. Ta muốn ba ba, ta muốn mụ mụ, hư quả quả. Hậu quả xấu tử một câu không cổ họng. Vụn vặt vừa thu lại, liên quan nho nhỏ Bao cùng nhau lại thu vào nghiêm mặc trong bụng, nghiêm mặc không thể nề hà. Luôn mãi cân nhắc sau, tỏ vẻ thỏa hiệp, ta có thể đồng ý. Bất quá nếu ta làm ngươi dừng lại, ngươi liền nhất định đến dừng lại. Minh bạch sao? Hậu quả xấu tử truyền đến không kiên nhẫn hung ba ba tiếng vang. Đã biết, Nguyên Chiến đánh cái vang lưỡi. Tiểu tử này... Chờ hắn sinh ra tới sau thế nào cũng phải hung hăng tấu hắn không thể. Như vậy tiểu liền dám uy hiếp hắn lão tử. Nghiêm mặc tức giận mà liếc xéo hắn. Về sau hắn nói chuyện có phải hay không đến chú ý điểm. Này ra súc tốt không học được. Thô tục linh tinh học được nhưng mau. Hiện tại liền lão tử đều sẽ nói, này 1.500 người cũng không đều là tốt. Nghiêm mặc nhắc tới chính. Sự, Nguyên Chiến, ân, thanh, ngươi không lo lắng. Nguyên Chiến cười nhạt, có cái gì hảo lo lắng. Nếu không tốt, liền tất cả đều giết. Còn đỡ phải ta lao lực đem bọn họ mang về, nghiêm mặc biết ra hỏa này ở quản người phương diện so. Với hắn giảo hoạt, ngoài miệng nói được tàn nhẫn. Âm thầm còn không biết bày ra cái gì thủ đoạn. Hắn chỉ nhắc nhở một câu. Những người khác ngươi như thế nào giáo huấn đều được. Thâm cốc ngươi cho ta lưu lại, yên tâm. Kia tiểu tử có thể ở các tộc chiến nô trung tạo khởi uy tín cũng không phải ngốc. Chúng ta muốn nhìn xem này 1.500 người chung này đó nhưng dùng. Hắn cũng đang xem, những người này sẽ là hắn tương lai ở cửu nguyên dừng chân căn bản. Hắn so với chúng ta còn khẩn trương những người này hay không nghe lời nhưng dùng. Chờ xem. Kia tiểu tử nếu không bao lâu liền sẽ bắt được ra một hai cái sát cấp những người khác xem, nghiêm. Mặc gật đầu, vỗ vỗ hắn, đứng lên đi, nên lên đường, chờ yên ổn xuống dưới lại làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đáng tiếc. Nguyên Chiến muốn chờ yên ổn cơ bản không cơ hội, thế giới này tràn ngập kỳ ngộ. Đồng dạng cũng tràn ngập nguy cơ, 1.500 nhiều người vừa xuất phát không bao lâu. Thám báo đội liền truyền quay lại tin tức. Phía trước thấy được ma nhĩ càn chiến đội. Hết chương.